Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 514, Giang Đông Tiền Trang. Cùng Lỗ Túc thương nghị một phen về sau, Lã Bố cuối cùng quyết định Tiền Trang tiết kiệm tiền không thu lấy đảm bảo phí, đương nhiên cũng sẽ không cho lợi tức, đoán chừng chỉ là không thu lấy đảm bảo phí đầu này liền khả năng hấp dẫn vô số dân chúng cùng thương nhân đem tiền tồn đến tiền trong trang. Dù sao bách tính trong nhà tiền tài, thả trong nhà còn sợ bị tặc nhớ thương, phóng tới tiền trong trang, an toàn ở trước mặt liền có thể đạt được bảo hộ. Đồng thời Lã Bố làm Dương Châu Thứ Sử, tại tín dự phương diện tuyệt đối là cứng chắc, đặt ở chỉnh cái Đại Hán Triều, chỉ sợ đều không ai dám chất vấn Lã Bố tín dự vấn đề. Sau một tháng, Giang Đông bắt đầu lưu hành nén bạc. Một hai, hai lượng năm lượng còn có 10 lượng mấy loại. Một lượng bạc có thể hối đoái 1.000 văn đồng tiền lớn. Chỉ cần cầm đồng tiền lớn, tùy thời có thể đến quan phủ địa điểm chỉ định tiến hành hối đoái. Nén bạc đẩy ra về sau, đến đây hối đoái nén bạc bách tính thương gia như nước chảy, đem điểm hối đoái vòng vây chặt như nêm cối. Hiện tại Giang Đông nhân dân phổ biến đều giàu có a, nhất là Thượng Hải huyện còn có Nam Kinh, nhà ai không có cái mấy vạn tiền a, nhất là những thương nhân kia trong nhà càng là có mười mấy vạn, hơn trăm vạn vạn, thậm chí hơn ngàn vạn tiền. Những này đồng tiền lớn chỉ là chứa đựng bảo dưỡng, chính là một số lớn phí tổn, sử dụng còn cực kỳ không tiện, nào có bạc dùng thuận tiện a. Về phần những cái kia bách tính, liền càng không cần phải nói, trong nhà đặt vào mấy vạn đồng tiền lớn, chỉ sợ khác tặc cho trộm, đặt ở cái nào đều không yên lòng, mà hối đoái thành nén bạc về sau, thể tích nhỏ thật nhiều, lại giấu đi liền dễ dàng hơn. Vẫn là bạc tốt, chẳng những chứa đựng phương diện, dùng cũng thuận tiện, dùng bạc tiêu phí, bức cách còn tỏ ra đặc biệt cao. Bạc từ khi tại Giang Đông ra mắt về sau, chỉ là trải qua ngắn ngủi mười mấy ngày, ngay tại Giang Đông triệt để lưu hành. Sau đó, Giang Đông bách tính cùng thương nhân phát hiện Giang Đông lại thêm đồng dạng những thứ mới lạ, gọi là tiền trang. Tiền trang này là quan phủ mở, chỉ cần trong tay vượt qua 1.000 đồng tiền lớn hoặc là một lượng bạc, liền có thể tồn đến tiền trang, hối đoái một trương một lượng bạc ngân phiếu, sau đó dùng tiền thời điểm, bằng vào ngân phiếu, có thể tại Giang Đông bất luận cái gì một nhà tiền trong trang hối đoái thành bạc. Vượt qua 1.000 lượng bạc lớn chán mua bán, sẽ đăng ký có trong hồ sơ. Vừa lúc bắt đầu, bách tính còn có chút không có nghĩ rõ ràng tiền trang này đến cùng là làm cái gì. Bất quá rất nhanh, trải qua người hữu tâm giảng giải về sau, những người dân này liền rõ ràng tiền trang đến cùng là làm gì. Người đem tiền thả trong nhà, không phải sợ bị người đánh cắp sao? Không quan hệ a, người có thể đi thẳng đến tiền trang hối đoái thành ngân phiếu. Dạng này chẳng phải không sợ bị người đánh cắp sao? Thậm chí nếu như sợ ngân phiếu còn chưa an toàn, có thể áp dụng thực tên chế, hối đoái thành bằng đầu, ngoại nhân coi như cầm tới bằng đầu, bởi vì thân phận không hợp, cũng đừng hòng lấy ra bạc tới, người gửi tiền coi như mất đi bằng đầu. Trải qua một loạt thủ tục về sau, cũng như thường có thể lấy đến bạc, đương nhiên cần phí một phen chắc trở chính là, chẳng qua nếu như khai thác thực tên chế, sẽ thu lấy nhất định đảm bảo phí tổn. Vừa lúc bắt đầu, còn có bách tính đang lo lắng, vạn nhất đem bạc hối đoái thành ngân phiếu, đến lúc đó không lấy ra bạc đến làm sao bây giờ? Kia bạc của bọn hắn, chẳng phải uổng phí trôi theo dòng nước sao? Sau đó rất nhanh liền có người nói cho bọn hắn, cứ việc yên tâm 120% tốt, các ngươi không thấy được tiền trang này là quan phủ mở sao? Có Lã Thứ Sử tại, ngươi còn sợ hối đoái không ra bạc đến? Đúng a, Lã Thứ Sử tên, bản thân liền là lớn nhất bảo hộ a. Những người dân này lúc này an tâm. Thế là, Giang Đông xuất hiện lần nữa, vô số dân chúng cùng thương nhân đem tiền tồn đến tiền trang một màn. Bách tính đem tiền tồn tại tiền trang, hối đoái ngân phiếu, còn có thực tên chế nhận lấy bằng đầu tỷ lệ. Cơ hồ là một nửa một nửa. Có ít người cảm thấy ngân phiếu thực dụng thuận tiện, đồng thời không thu lấy bất luận cái gì đảm bảo phí. Đương nhiên là hối đoái ngân phiếu đến vạch được rồi. Mà còn có một nửa bách tính cảm giác, những bạc này nhất thời bán hội căn bản nhưng không dùng được. Hối đoái thành ngân phiếu thả về đến trong nhà cũng không an toàn. Mặc dù cần phải bỏ ra một bộ phận đảm bảo phí, hay là dùng thực tên chế nhận lấy bằng đầu đến càng thêm an toàn một chút. Về phần những cái kia thương gia, cũng không cần nói, cơ hồ đem trong nhà phần lớn hiện ngân đồng tiền lớn đều hối đoái thành ngân phiếu hoặc là bằng đầu. Chỉ cần là tại Giang Đông làm ăn, về sau căn bản cũng không cần nuôi lớn tiền hoặc là hiện ngân a, trực tiếp dùng ngân phiếu là được rồi. Cứ như vậy, thật sự là quá thuận tiện. Ôn Hầu đại nhân thật sự là quá thần kỳ, vậy mà có thể nghĩ ra như thế dây biện pháp đến. Nếu là sớm có tiền trang liền tốt. Chẳng những là Giang Đông bách tính cùng thương nhân a, theo thời gian trôi qua, Lã Bố phát hiện, thậm chí ngay cả Viên Thuật phương diện thương nhân, Kinh Châu Lưu bị bên kia thương nhân, đều có người đến đây tồn lấy bạc hoặc là hối đoái ngân phiếu. Tào Tháo phương diện thương nhân, đến đây tồn lấy cùng hối đoái ngân phiếu nhân số là ít nhất. Thấy cảnh này, Lã Bố trong lòng âm thầm cười trộm không thôi. Lã Bố rất rõ ràng, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn là Viên Thuật hoặc là Lưu Bị trì hạ những thương nhân kia. Đối Viên Thuật hoặc là Lưu Bị không có lòng tin quá lớn. Một khi Viên Thuật hoặc là Lưu Bị bại vong thời điểm, bọn hắn hại sợ tài sản của bọn hắn không chiếm được cam đoan. Mà tồn đến Giang Đông tiền trang về sau đâu, chỉ cần có người tài, tùy tiện đều có thể đến đây nhấc lên hiện ngân. Nhìn, bọn hắn đối Giang Đông còn là vô cùng tin tưởng. Khoảng thời gian này, thậm chí không ngừng có thương nhân tại Thượng Hải huyện hoặc là Nam Kinh thị mua bất động sản. Những này trên cơ bản đều là Viên Thuật cùng Lưu Bị phương diện phú thương. Bọn hắn đây là muốn tại Giang Đông cho mình lưu một đầu đường lui có tiền trang về sau. Lã Bố trong khoảng thời gian ngắn tụ họp kinh khủng tiền tài. Có số tiền này tài, Lã Bố liền có thể tiến một bước tăng tốc Giang Đông xây dựng. Nhưng vào lúc này, Xương Quý Quốc cùng An Tức Quốc thương đội theo đường biển chạy đến, tại Thượng Hải huyện bến tàu đỗ. Trước mắt Giang Đông bến tàu cũng liền Thượng Hải huyện một cái. Về phần địa phương khác, nói ví dụ Quảng Đông hoặc là hậu thế Hồng Kông cùng Macau, lúc này xa còn lâu mới có được mở phát ra tới. Đưa vào sử dụng ngay, đoán chừng muốn trì hoãn rất lâu. Hai nước đội tàu, nhận Triệu Tử Hổ long trọng tiếp đãi. Cuối cùng, Lã Bố thậm chí cũng bớt thì giờ tiếp đãi Xương Quý Quốc cùng An Tức Quốc thương đội lĩnh đội. Khiến hai nước thương đội lĩnh đội bỗng cảm giác thụ sủng nhược kinh. Sau đó, hai nước thương đội tại đem bọn hắn mang đến vật phẩm quý giá hết thảy bán đi, đồng thời mua tiến bộ phận thương phẩm về sau, tạm thời tại Thượng Hải huyện ở lại. Cái này một ở lại, bọn hắn liền không muốn đi. Cái này, nơi này quả thực chính là thiên đường a. Tại bọn hắn quốc gia, bọn hắn đều là phú hào, dạng gì phú quý không có thể nghiệm qua. Nhưng đã đến Thượng Hải huyện về sau, bọn hắn mới phát hiện, hắn a trước kia đều sống vô dụng rồi a. Ngươi xem một chút người ta chỗ ở, đều là loại kia căn phòng lớn, cửa sổ lớn hộ, trên cửa sổ vậy mà toàn bộ dùng chính là thủy tinh. Gian phòng trong rộng thoáng sáng sủa, gian phòng trong thế mà còn có thần kỳ như thế ghế sofa. Ngồi lên quả thực không muốn rất thư thái có hay không? Còn có Thượng Hải huyện mỹ thực, để bọn hắn nếm qua về sau. Lập tức liền khăng khăng một mực yêu những này mỹ thực. Bọn hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu như về sau rốt cuộc ăn không được những này mỹ thực, bọn hắn nên làm cái gì? Nghiêm túc tới một lần Thượng Hải huyện, bọn hắn liền khổ cực phát hiện, bọn hắn giống như đã không thể rời đi nơi này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.